Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 201 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Minh Nguyệt Nhu Cao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước, Tang Tang sinh đôi, sau đó nàng tìm đến nơi ở cũ của Tiểu Đồ, nhưng mà lúc này Tiểu Đồ xuất hiện định giết nàng. Lúc này thì Ninh Khuyết cũng xuất hiện bắn cho lão bị thương. Đoạn cuối tập trước, Ninh Khuyết chỉ còn có một mũi nguyên thập tam tiễn cuối cùng thôi, nên hắn không có tùy tiện sử dụng mà hắn đang chờ đợi. Thì bỗng nhiên có cái đạo trận ý mạnh mẽ sinh ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái tập này là... thêm tập sau nữa là hai tập cuối cùng rồi đó, nghe các vị đâu không? Ánh sáng và bóng tối lớm đớm chiếu qua cửa sổ, mang theo cảm giác của sự giam cầm và tuyệt vọng. Trận ý kia cũng là sự giam cầm, không hề báo trước mà sinh ra. Trong nháy mắt muốn bao trùm toàn thân Tiểu Đồ. Một khi trưởng thành, lão sẽ không bao giờ rời đi được. Ninh Khuyết ở đầu phố Dương Thiết Cung nhắm vào lão. Nếu bị trận ý này khóa chặt, chờ đợi Tiểu Đồ chính là cái chết. Tuy nhiên trận ý vừa sinh ra, Tiểu Đồ đã lùi về phía sau một bước. Nước mưa bắn lên, phiến đá xanh bị giẫm nát. Bực thềm trước tiệm thư họa bị sụp đổ. Tiệm thư họa nứt toát ra, nháy mắt hóa thành cái đống đổ nát mịt mù khói bụi. Cái gian tiệm sụp đổ chỉ vì Tiểu Đồ lùi bước vào đúng lúc trận ý chưa thành hình. Dường như lão ta đã sớm biết nơi này có trận pháp. Khói bụi lắng xuống, Trương Tam và Lý Tứ ngã trong góc đổ nát, toàn thân đầy máu, bị chấn bay ra xa, xương cốt gãy nát, đau không chịu nổi. Nhưng họ vẫn không cam tâm, mò mẫm ở trong gạch vụn ra hai con dao phay. Tiểu Đồ quay người nhìn họ, vẻ mặt thờ ơ. Dưới ánh mắt đó, Trương Tam và Lý Tứ phùng phục hộc máu, không thể đứng dậy. Đây là giang cờ của thư viện hay là của ngươi vậy? Tiểu Đồ nhìn về phía Tang Tang cách đó không xa, nhướng mày, thoáng có ý cười vì coi tất cả như một trò cười. Tiếp đó ý cười dần tắt, lão nhìn Triệu Tiểu Thụ đang đứng dậy từ đống đổ nát, mà không biểu cảm mà nói. Ngươi muốn giết ta sao? Triệu Tiểu Thụ đi tới, bình tĩnh hành lễ với Tiểu Đồ, nói: "Ta là Triệu Tiểu Thụ, tự nhiên phải giết ngươi rồi." "Ta đương nhiên biết ngươi là Triệu Tiểu Thụ chứ." Tiểu Đồ vẻ mặt thờ ơ, nhìn ông ta nói: "Những năm đây, chúng ta ở trong trấn nhỏ làm hàng xóm, làm bạn bè, ngươi uống trà, ta uống rượu, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng ta không biết ngươi là ai hay sao chứ?" Triệu Tiểu Thụ im lặng một lát, hỏi: "Nếu đã sớm biết rồi, tại sao đến tận bây giờ?" "Bởi vì ta rất tò mò, ngươi, hay nói cách khác là thư viện, rốt cuộc chuẩn bị dùng phương pháp gì để giết ta. Phải biết rằng, ngươi bây giờ đã là một phế nhân rồi. Hai người làm công kia của ngươi chỉ có dũng khí lỗ mãng, cũng không biết tu hành là gì." "Đúng vậy, đối với ta mà nói, giao du với ngươi chính là một trò chơi thú vị. Sống lâu rồi, khó tránh khỏi có chút nhàm chán mà. Khó khăn lắm mới gặp được một người thú vị như ngươi. Một chuyện thú vị như vậy, ta đương nhiên muốn xem thêm một chút thời gian rồi. Muốn xem cách chơi của trò chơi này chứ." Rồi lão ta nhìn về phía Tang Tang, nói: "Ta nghĩ, ngài hẳn là rất hiểu cảm giác của loại người chúng ta chứ hả?" Tang Tang mặt không biểu cảm mà nói: "Ta không hiểu, sau khi ta bắt đầu sống, liền luôn ở cùng hắn rồi. Hắn là một con người rất thú vị, vậy thì sống cũng không có chỗ nào nhàm chán cả." Tiểu Đồ hơi ngẩn ngơ rồi bật cười, lắc đầu cảm khái mà nói: "Đúng vậy mà, hậu thiên gả cho con người rồi sinh con, thế giới này điên cuồng như vậy, đâu có chỗ nào nhàm chán chứ. Ở đây còn ngươi thì sao? Trò chơi mà ngươi chuẩn bị cho ta này thú vị ở chỗ nào? Tiểu Đô nhìn Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh mà nói. Chỉ là đạo trận pháp này, vậy thì ta sẽ rất thất vọng đó. Triệu Tiểu Thụ mới nói. Quả thật là có hơi đơn giản, nhưng mà chúng ta đều cảm thấy hẳn là có tác dụng chứ. Điểm yếu lớn nhất của ngươi nằm ở thân thể. Thân thể của ngươi không khác biệt nhiều so với người thường, thậm chí còn dễ mục nát hơn nữa. Ta và hai đứa trẻ kia đều là người thường. Cho dù ngươi nhìn thấu thân phận của chúng ta, cũng sẽ không cảnh giác. Giống như ngươi nói vậy, đây chỉ là một trò chơi. Ngươi sẽ cùng chúng ta chơi trò chơi này. Vậy thì chúng ta liền có khả năng giam cầm được ngươi rồi. Tiểu Đồ im lặng một lát rồi nói. Có thể tính toán tâm ý của ta rõ ràng như vậy. Là đại tiên sinh hay là nhị tiên sinh vậy? Ninh Khuyết vẫn luôn không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Là tâm sư tỷ. Quả nhiên không hổ là nhị thập tam niên thiền, khâm phục mà. Nhưng mà cũng rất không khâm phục nha. Nàng quả thực đã tìm ra điểm yếu của ta. Bất kể là sinh lý hay là tâm lý, các ngươi quả thực cũng có đủ cơ hội ra tay. Bởi vì ta sẽ không tùy thời vận dụng cảnh giới vô lượng để cảnh giác các ngươi. Tâm ý động cũng cần hao phí thời gian, nhưng mà nàng đã nhầm một chuyện rồi. Đạo trận pháp này quá yếu rồi. Nếu là Phàn Lung, có lẽ sẽ còn chút hy vọng đó. Cho dù năm đó chúng ta có thể mời được Diệp Hồng ngươi ra tay, khoảnh khắc nàng xuất hiện ở trấn nhỏ chính là khoảnh khắc ngươi phát động tấn công hoặc phiêu nhiên rời xa, không có ý nghĩa gì cả. Cho nên đây là mâu thuẫn. Người thường có thể đến gần được ta, nhưng lại không có sức mạnh nào để giết ta. Người quá sợ chết, cho nên quá cảnh giác rồi. Đúng vậy, cho nên những ngày đầu tiên ta chưa bao giờ uống trà của Triệu lão bản cả. Bởi vì ta sợ hắn hạ độc, ta vẫn quen uống rượu của mình hơn. Thói quen của người quả thực là rất không tốt đó, thảo nào không có bạn bè. Tiểu Đồ cười cười, Triệu Tiểu Thụ thì lại không cười. Ông ta nhớ lại ý nghĩa ẩn giấu mấy năm qua, im lặng không nói. Nụ cười của Tiểu Đồ dần tắt, nhìn Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta không có bạn bè. Đồ phu càng nên được coi là đối tác. Ta cũng muốn có bạn bè chứ. Ta đã nghe qua câu chuyện đêm mưa Xuân Phong Đình năm đó rồi. Ta luôn cảm thấy cảm giác lúc người đến lão bút trai tìm tiểu tử kia rất tuyệt. Sự giao du giữa các ngươi ở rất thú vị, cho nên ta cũng muốn xem có thể trở thành bạn bè với ngươi hay không. Có thể cùng nhau uống trà, trò chuyện vài điều thú vị cũng tốt. Bọn họ tụ hợp lại ở cái trấn nhỏ này cũng là để giết người. Ninh Khuyết đứng trước Tang Tang, Triệu Tiểu Thụ đứng bên cạnh Tiểu Đồ. Lừa ta không sao, nhưng tại sao ngươi không thể lừa mãi được chứ? Tiểu Đồ đi đến trước mặt của Triệu Tiểu Thụ, vẻ mặt thờ ơ, sâu trong con ngươi ẩn hiện cảm xúc bạo ngược. Nếu ngươi không lừa được ta, lại không giết được ta, vậy thì còn sống để làm gì? Giọng lão rất bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất tức giận. Ta là một người bằng lòng kết giao bạn bè. Nếu ngươi bằng lòng, ta cũng có thể trở thành bạn bè với ngươi. Mặc dù bối phận của ngươi quá cao, tuổi tác quá lớn, nhưng chuyện bạn bè này xưa nay không liên quan đến chuyện bối phận tuổi tác gì, chỉ liên quan đến hợp ý hợp tính mà thôi. Triệu Tiểu Thụ lặng lẽ nhìn ông ta mà nói. Ta thừa nhận đến trấn nhỏ chính là để bày cờ giết ngươi. Nhưng mấy năm qua, gián cờ kia thực ra đã sớm không còn là gián cờ. Ngươi biết ta là Triệu Tiểu Thụ. Lẽ nào ta không biết ngươi đã biết ta là Triệu Tiểu Thụ chứ? Cho nên tuy chưa nói rõ, nhưng đã không còn lừa dối nữa. Ta thậm chí còn từng nghĩ có thể thuyết phục ngươi không? Nếu có thể, vậy tự nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không thể, vậy ta đối với ngươi cũng không có gì thiếu nợ cả. Thiếu nợ sao? Không, ngươi không thiếu nợ ta bất cứ thứ gì. Ta đã sống trên thế giới này vô số năm rồi. Đã gặp vô số người âm hiểm xảo trá rồi. Đã trải qua vô số chuyện lừa gạt. Còn có chuyện xấu xa nữa, dị dạng, biến thái nhất thế gian. Cho nên ngươi thực sự cho rằng ta sẽ để ý đến chén trà trong tiệm kia sao chứ? Tiểu Đồ nhìn Triệu Tiểu Thụ mà không biểu cảm mà nói. Gián cờ của ngươi, đối với ta mà nói, đã sớm không còn là gián cờ. Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh và không sợ hãi, nhìn lại ánh mắt của lão, nói. Lúc trước ta đã nói rồi, gián cờ này đã sớm không còn là gián cờ. Nhưng khi ngươi muốn giết ta, gián cờ này sẽ lại xuất hiện rồi. Ý gì chứ? Ta chính là gián cờ. Tiểu Đù hơi nhướng mày, Triệu Tiểu Thụ lại nói: Ta đợi chính là thời. Thời là thời cơ. Đinh Khuyết chờ đợi thời cơ Tiểu Đù không tiến vào vô cự, còn Triệu Tiểu Thụ thì chờ thời cơ tự tìm đến mình. Tiểu Đù không muốn nghe nữa, xuất phát từ sự tức giận, lão quyết định giết chết Triệu Tiểu Thụ bằng cách vỗ vào ngực bụng đối phương. Triệu Tiểu Thụ không nghĩ đến việc tránh, gã cảm nhận được cái chết đang đến, trong lòng không khỏi có một thoáng hoảng hốt. Khi lòng bàn tay Tiểu Đồ chạm vào ngực bụng của gã, một tiếng xẹt nhẹ vang lên, một thanh kiếm vô hình sắc bén đâm ra từ cơ thể của Triệu Tiểu Thụ, xuyên qua lòng bàn tay kia. Thanh kiếm này phản ứng theo sát ý, đâm xuyên ra mang theo tư thế cùng cháy. Sắc mặt của Tiểu Đồ đột nhiên tái nhợt, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lão gầm lên lùi lại, thân hình đã hư hóa. Tuy nhiên lưỡi kiếm phá vỡ ngực bụng của Triệu Tiểu Thụ, ngưng tụ sát ý tuyệt nhiên, phục một tiếng đâm sâu vào bụng của Tiểu Đồ. Đó là thanh kiếm Triệu Tiểu Thụ mượn từ kiếm thánh Liễu Bạch. Gã đã chờ đợi mấy năm, chờ chết chỉ để đâm ra đại dũng một kiếm này thôi. Tiểu Đồ đau đớn tột cùng, ánh mắt chấn động ngẩn ngơ. Một kiếm này đã cắt đứt chính phần sinh cơ của lão rồi. Sắc mặt của lão tái nhợt, tiếp tục lùi lại. Lão không muốn chết, lão muốn trốn. Lão vỗ chưởng xuống đường, chấn lên khối bụi che khuất tầm nhìn. Trương Tam và Lý Tứ lao ra từ đống đổ nát, nhắm mắt vung đao chém loạn xạ. Cành cạch, dao phay chém đứt ngón út và gót chân của Tiểu Đồ. Tiểu Đồ toàn thân đẫm máu, tức giận gào thét đau đớn, rút 17 thanh kiếm đâm loạn xạ về phía ba người. Trong đêm tối, đột nhiên vang lên giọng nói của Tang Tang. Nàng nói hai con số. Một tiếng ông vang lên, một mũi thiết tiễn phá không bay tới, chuẩn xác bắn trúng đầu gối Tiểu Đồ. Lão đau đớn hét lớn rồi ngã xuống đất. Ninh Khuyết lướt đến, một cước đá lão ngã lăn, chân phải nặng nề giẫm lên ngực, khiến cho xương ngực của Tiểu Đồ vỡ nát. Tiểu Đồ thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Lão liều mạng triệu hoán thiên địa nguyên khí để sống tiếp. Ninh Khuyết dương cung, mũi tên dí sát giữa hai lông mày của Tiểu Đồ. Hắn lạnh lùng nói: Có bản lĩnh thì ngươi né mũi tên này đi. Ông một tiếng, thiết tiễn xuyên qua ứng đường Tiểu Đồ, găm sâu vào đất. Đầu của Tiểu Đồ tan biến thành vũng máu. Mưa đã tạnh, mây chưa tan, mũi thiết tiễn cắm thẳng vào lòng đất, tạo ra chấn động khiến mặt đất rung chuyển, nhà cửa sụp đổ. Đám mây âm trầm cuộn trào vặn xoắn, hệt như biểu cảm đau đớn của con người. Thi thể Tiểu Đồ nhanh chóng phong hóa thành cát vàng, bị gió thổi tan biến không còn dấu vết. Người tưởng chừng vĩnh viễn bất tử cuối cùng đã chết. Ninh Khuyết đi thẳng đến bên cạnh Triệu Tiểu Thụ, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bi thương, hỏi Tang Tang: Có chữa được không? Cho dù là ta trước kia cũng rất khó chữa. Tang Tang mà không cảm xúc nói sự thực, bởi vì vết thương do kiếm của Liễu Bạch quá sắc bén. Triệu Tiểu Thụ sắc mặt tái nhợt, gian nan nặn ra một nụ cười, buông lỏng tâm tình rồi ngồi bệt xuống đất. Lúc này Tang Tang nói tiếp: Nhưng ta hiện tại biết chữa. Ninh Khuyết mờ mịt. Tang Tang vuốt tay lên vết thương, thanh quang dựng hiện, nàng bình tĩnh nói: Ta hiện tại có kinh nghiệm đối với loại vết thương này rồi. Hô hấp của Triệu Tiểu Thụ dần ổn định và bắt đầu hôn mê. Mãi lúc này, Ninh Khuyết mới chú ý tới bên cạnh Đại Hắc Mã có hai cái giỏ tre. Eo bụng Tang Tang không còn cồng kềnh, nhìn hai đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say, hắn cảm thấy trong lồng ngực vô cùng ấm áp và khoái hoạt. Xác nhận Triệu Tiểu Thụ không lo ngại gì, Ninh Khuyết cùng Tang Tang cưỡi ngựa lao về Thổ Dương Thành để dùng truyền tống trận. Giữa đêm khuya, truyền tống trận tại Thổ Dương Thành và sâu trong hoàng cung Trường An lần lượt lóe lên thanh quang rồi tĩnh lặng. Quan viên cùng thị vệ chạy đến nhưng chỉ thấy một mũi vũ tiễn gãy. Lý Ngư và hoàng đế đoán được sự tình, trái tim nháy mắt thả lỏng. Tại lầu cát vắng vẻ của Hồng Tụ Chiêu đêm khuya, Giản Đại Gia và Tiểu Thảo bế hai đứa trẻ mới sinh với tâm trạng phức tạp. Trong khi đó, Ninh Khuyết và Tang Tang đang đứng trước mặt của Hồ Nhạn Minh đóng băng. Chữ đó, ta vẫn viết không ra. Hắn vừa nói, tay vừa nắm chặt mắt trận. Ta bỗng có chút nhớ Long Khánh rồi. Ninh Khuyết nói thêm, hắn trở về Trường An là để viết ra chữ lớn kia, nhưng nó quá khổng lồ để với tới tận cùng thế giới. Tang Tang xoay người, giữa ngón tay huyễn hóa ra một chiếc ghế đan nhỏ. Ngươi nói xem, con có thích loại này không? Ta rất thích, chúng nó tự nhiên bắt buộc phải thích rồi. Tang Tang lẳng lặng nhìn hắn. Trong căn nhà gỗ nhỏ kia, ngươi nói thế nào? Ta nói có thể không làm. Nhưng ngươi vẫn muốn viết ra chữ đó. Đúng vậy. Cho dù viết ra chữ đó, ta sẽ chết sao? Ta luôn cảm thấy không nên là như vậy đâu. Cho dù ta nguyện ý giúp ngươi, ta hiện tại cũng không biết giúp ngươi thế nào. Ta rõ tình hình. Sau đó? Không có sau đó. Không có bất kỳ ai có tư cách yêu cầu nàng chết đi đâu. Cho dù cái gọi là gì toàn thể nhân loại, ta cũng không có tư cách nói ra câu đó nữa. Cho nên không có sau đó gì cả. Ánh mắt Tang Tang nhìn bàn tay hắn đang siết chặt mắt trận. Ninh Quyết nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng đầy sóng gió. Đám mây vặn xoắn trên bầu trời như khuôn mặt đau đớn. Tại vách núi, quan chủ và đại sư huynh đứng cách nhau vài trăm trượng, y phục thấm đầy máu sau hai ngày một đêm huyết chiến. Quan chủ trầm mặt nói: "Tiểu đồ lại thực sự đã chết rồi." Lão nhìn đại sư huynh: "Bọn họ đã về Trường An, ngươi không cần ngăn cản ta nữa." Đại sư huynh bình tĩnh giơ gậy gỗ chắn trước lông mày, ý chí không đổi. Quan chủ mới hỏi: "Tại sao?" Đại sư huynh mới trả lời: "Lão sư từng xem qua 7 cuốn thiên thư. Xem ra ngươi biết ta muốn làm gì. Quan trọng là ta biết ngài muốn làm thế nào." Trường An không ngăn được việc quan chủ đoạt thân cách của Tang Tang. Quan chủ suy nghĩ rồi biến mất. Đại sư huynh cũng lập tức biến theo. Xa tận phía bắc, ngọn tuyết phong gãy đôi vẫn là ngọn núi cao nhất thế gian. Quan chủ và đại sư huynh là những kẻ mạnh nhất, nên chiến trường cuối cùng chọn ở đây là vô cùng thích hợp. Kiếm của quan chủ phản chiếu đầy sao tiến tới. Đại sư huynh không cần nhìn, đâm thẳng gậy gỗ lăng lệ chặn đứng thanh kiếm. Ngôi sao trên mặt kiếm rơi vào tay của đại sư huynh, khiến máu tươi khẽ tràn, nhưng gậy vẫn tiến tới. Ông một tiếng, trăm gỗ trên tóc của quan chủ gãy nát, tóc đen xõa tung múa theo gió tuyết. Lão nhìn đại sư huynh tán thán mà nói: "Lý Mạn Mạn, sau này ai còn dám nói người chậm chứ?" Tên của một người thường có xuất xứ hoặc ý nghĩa nào đó, ví dụ như Ninh Khuyết, ví dụ như Tang Tang, ví dụ như Quân Mạch. Đương nhiên, những cái tên như Thúy Hoa, Dị Nha phải loại trừ. Lý Mạn Mạn sở dĩ gọi là Lý Mạn Mạn, tự nhiên là vì huynh ấy rất chậm, tiết tấu nói chuyện hành sự của huynh ấy rất chậm chạp. Huynh ấy đi đường rất chậm, ngay cả tu hành cũng rất chậm nữa. Huynh ấy dùng trọn vẹn 17 năm mới bước hoạt, hoàn toàn không thể so sánh với các sư đệ sư muội. Đương nhiên sau đó huynh ấy bỗng nhiên trở nên rất nhanh. Chỉ dùng 3 tháng liền động huyền, sau đó chạng vạng tối tri mệnh. Lý Mạn Mạn chính là một người như vậy, khởi đầu cực chậm, sau đó cực nhanh, đi cực chậm, lại nhanh nhất thế gian. Cũng vậy, huynh ấy trước kia chưa bao giờ biết đánh nhau, bất luận khi đối mặt với Diệp Tu hay là ai, huynh ấy đều từng thừa nhận điểm này. Chỉ có điều người khác chưa bao giờ tin đó là sự thực. Sau này huynh ấy học đánh nhau và giết người, vậy là chậm lại biến thành nhanh. Huynh ấy nắm giữ vô số phương pháp đánh nhau với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Thiên hạ khê thần chỉ của Trần Bì Bì, Trường Kính như tân ý của Quân Mạch, Hạo Nhiên kiếm, còn có gậy của Phu Tử, bao gồm cả một gậy mà huynh ấy vừa đâm quan chủ. Huynh ấy dùng là kiếm của Liễu Bạch, kiếm như vậy đương nhiên không chậm rồi. Đây chính là Lý Mạn Mạn, Lý Mạn Mạn chậm nhất hay Lý Mạn Mạn nhanh nhất. Quan chủ đứng ở trên tuyết phong, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng được bao quanh bởi những vì sao trên bầu trời đêm, tán thán nói: "Người dạy được đồ đệ tốt mà." Trong câu nói này không có bất kỳ ý vị oán độc nào, chỉ có bái phục. Tuy là đại tu hành giả tấn nhập cảnh giới thanh tịnh, đối với mọi tham sân si ái thế gian đã có thể xem nhẹ, nhưng mà xem nhẹ rốt cuộc không phải là phớt lờ. Quan chủ vẫn có chỗ theo đuổi. Từ khi bái dưới tay của Phu Tử, lão liền không còn hy vọng xa vời có thể thắng được đối phương. Nhưng lão ta hy vọng học trò mình dạy ra có thể thắng được học trò của Phu Tử. Trên thực tế, hai học trò lão dạy ra quả thực đều rất giỏi. Diệp Tô sáng lập tương giáo, cuối cùng thành thánh. Nhưng lão rất rõ, sự chuyển biến của Diệp Tô không tách rời sự điểm hóa của Lý Mạn Mạn trong thành Trường An. Còn có Long Khánh đi lên con đường chưa từng có tiện nhân đi qua, cuối cùng lại vẫn phải chết trong tay của Ninh Khuyết. Nghe thấy ca ngợi lão sư, đại sư huynh khẽ khom người đáp lễ, không nghĩ gì cả. Theo huynh ấy thấy, đây vốn là chuyện đương nhiên, nếu không quan chủ sao có thể lại để con trai mình bái nhập môn hạ Phu Tử chứ. Bóng đêm dần đậm là bóng đêm chân thực, cũng đại biểu cho bóng đêm lan tràn từ phương Bắc. Giống như mấy năm qua, dần dần đang từ từ trở nên lạnh lẽo. Những năm trước dù vào giữa mùa đông cũng ấm áp như mùa xuân ở Tây Lăng Thần Quốc, lúc này đã rơi mấy trận tuyết, núi non xanh biếc đã bị tuyết trắng bao phủ. Tuyết bao trùm tứ giả, đường quân đến từ phương Bắc và quân đội Đại Hà phương Nam vào hơn 10 ngày trước công vào Tây Lăng Thần Quốc, kỵ binh thần điện liên tiếp bại lui. cuối cùng lui về cố thủ trong phạm vi vài trăm dặm quanh Đào Sơn. Thông đạo từ Đào Sơn đến Nhân Gian toàn bộ rơi vào tay của Đường quân và quân đội Đại Hạ. Đào Sơn bị vây thành một ngọn núi cô độc. Cục diện này đã kéo dài hơn 10 ngày, Đường quân trước sau không phát động đợt tấn công cuối cùng. Nhị tiên sinh và tam tiên sinh đại diện cho thư viện đến cùng không bước vào thị trấn nhỏ nữa, không biết đã đi đâu. Hoặc là vì bọn họ không có lòng tin công phá tòa thanh quan đại trận bao trùm Đào Sơn kia, hay là vì cái vị đồ phu trong trấn. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với quân đội vây công địch phương mà nói không phải là chuyện tốt. Thống lĩnh Đường quân là Từ Trì, theo lý mà nói, ông ta sẽ không phạm sai lầm này. Vậy điều này chứng tỏ là thư viện đang chủ sự. Giống như những đêm đã qua, đêm nay gió tuyết vẫn rơi chậm. Xung quanh thị trấn nhỏ tĩnh mịch không tiếng động, dường như lại sắp vô sự vô nhiễu trôi qua. Đến sáng sớm hôm sau lại tiếp tục chịu đựng một ngày này. Ngoài trấn lại vang lên tiếng bước chân. Đồ phu cởi chiếc áo khoác da trên người, nhặt lấy con dao mổ nặng nề trên thớt, bước ra khỏi cửa, nhìn về phía quân mạch đang chậm rãi đi tới. Thần tình có vẻ dị thường, hờ hững, hay nói cách khác là lạnh lùng. Ngươi đến để chịu chết hả? Quân mạch đi đến trước mặt của lão rồi dừng lại, giơ một tay làm lễ, nói: Tiểu đồ chết rồi. Đám mây như khuôn mặt người đau đớn ở thị trấn nhỏ phương Bắc xa xôi kia vẫn đang trôi nổi trên bầu trời đêm, thực ra cũng không quá cao. Theo lý mà nói, Đào Sơn ngoài ngàn dặm chắc chắn nhìn không rõ, nhưng tự nhiên có người có thể nhìn rõ. Đồ phu chính là đến từ thị trấn nhỏ phương Bắc kia, sao có thể không nhìn thấy đám mây đó chứ? Lão và tiểu đồ cũng sống ở thế giới này vô số năm, sao có thể không nhận được tin chết của lão ta chứ? Lão không nói gì, trầm mặc nhìn quân mạch giống như nhìn một người chết vậy. Bất cứ ai bị nhân vật như đồ phu dùng ánh mắt này nhìn đều sẽ cảm thấy sợ hãi, ít nhất sẽ có chút bất an hoặc là lạnh lẽo. Nhưng thần tình quân mạch không có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu đồ chết rồi. Quân mạch lặp lại, ngữ khí rất bình tĩnh, không phải cố ý chỉ ra sự thực và trọng điểm này để chọc giận đối phương, mà là đang kể lại một sự thực khách quan, bao gồm cả câu tiếp theo. Ngươi cũng sẽ chết. Đồ phu lông mày rậm hơi rũ xuống. Thì sao chứ? Chúng ta đều rất rõ, ngươi và tiểu đồ rất sợ chết, cho nên mới sống nhiều năm như vậy. Nhưng hắn chết rồi, chứng minh là hắn sai. Ngươi nếu không muốn chết thì nên đi con đường khác với hắn đi. Hắn theo quan chủ, ta giữ đạo môn vốn đã khác nhau rồi. Điện lớn thế gian ngàn vạn lối, không chỉ có hai con đường này. Còn gì nữa chứ? Đường rẽ ngươi chọn thế nào, tiền cược ngươi đặt bên nào? Hai con đường kia không thông, còn có con đường thứ ba. Hạo Thiên hiện tại đã về thành Trường An, ngươi không có lý do gì không chọn con đường này. Theo lý, theo cái tính sợ chết của ta, ta quả thực nên chọn con đường này của các ngươi. Ta chưa gặp Hạo Thiên của thần quốc, nhưng đã gặp nàng ở nhân gian. Ta từng nhận được lời hứa từ nàng, nhưng mà ta không muốn chọn như vậy. Quân mạch lờ mờ đoán được suy nghĩ của lão, khẽ sinh lòng kính trọng, lại hành lễ, nói: Xin chỉ giáo. Tay của đồ phu nắm cán dao hơi lỏng hơi chặt, giống như giọng nói của lão lúc này, hơi có phập phồng, nhưng trước sau vẫn kiên định, bình tĩnh như vậy. Tu hành giả biết ta và tiểu đồ luôn cho rằng hắn là người tương đối tiêu sái, còn ta là người tương đối khát máu tàn khốc. Nhưng trên thực tế mấy vạn năm nay, ta rất ít giết người. Quả thật là vậy. Không giết người là vì sợ chết, ta thực sự rất sợ. Nhưng ta chỉ có một người bạn như vậy thôi. Hắn bị thư viện các người giết rồi, ta luôn phải thay hắn làm chút gì đó chứ. Quân mạch trầm mặc. Bởi vì hắn cũng chỉ có một người bạn là ta. Có đạo lý. Quả thực là có đạo lý. Người như tiểu đồ và đồ phu, nếu không phải làm bạn với nhau, chỉ sợ trên con đường tu hành dài đằng đẵng vô bờ đã sớm lạc lối. Trên con đường đời ẩn nấp dài đằng đẵng vô tận đã sớm đi lạc. Không ai có thể chịu đựng được sự cô đơn đó. Cũng may bọn họ có thể làm bạn với nhau. Bọn họ là người bạn duy nhất của nhau. Nếu đồ phu không thay tiểu đồ làm chút gì đó, liền không có ai làm. Quân mạch cho rằng lời của đồ phu rất có đạo lý, liền không tiếp tục thử khuyên bảo nữa. Huynh ấy lấy ra thanh thiết kiếm vuông vức thẳng tắp kia, nói: Mời. Đồ phu giơ con dao mổ đầy dầu mỡ lên, nói: Ta sẽ chém ra một con đường. Không có đường mới cần chém ra một con đường. Đồ phu giơ đao chém về phía quân mạch, không có bất kỳ chiêu thức nào, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào. Người thậm chí không cảm nhận được trên dao mang theo chút khí tức thiên địa nào, nhìn giống như là Không, chính là một đau đơn giản. Một đau này đương nhiên rất không đơn giản. Nếu có người mỗi ngày cầm con dao mổ nặng như núi nhỏ vung chém mấy ngàn cái, mỗi năm hơn 300 ngày, ngày ngày chém không ngừng, những ngày tháng như vậy lặp lại suốt mấy vạn năm, vậy thì lão đã chém ra bao nhiêu đau rồi? Chưa từng có ai làm như vậy, chỉ có đồ phu làm như vậy, cũng chỉ có lão có thể làm như vậy, bởi vì lão sống đủ lâu, vậy là thời gian lão tu hành liền đủ dài. Điều nói tu hành nằm ở thiên phú và cần cù. Thiên phú tu hành của đồ phu tự nhiên là một trong vài người tốt nhất lịch sử. Sự cần cù của lão cũng là một trong vài người tốt nhất. Hai thứ kết hợp, điều đó có nghĩa là gì? Mấy ngàn nhân với 300 rồi lại nhân với mấy vạn, đây là bao nhiêu đau? Có nghĩa là một đau này vô địch. Liễu Bạch phục sinh cũng không thể đỡ cứng một đau này. Quan chủ cũng sẽ không muốn đỡ cứng một đau này. Ngoại trừ Kha Hạo Nhiên, chưa từng có ai có thể đỡ cứng đau của đồ phu. Mắt Quân Mạch sáng lên. Huynh ấy biết một đau này có ý nghĩa gì? Hai chữ đó rất chói mắt. Tiểu sư thúc là thần tượng của huynh ấy. Huynh ấy muốn đỡ một đau này. Nếu huynh ấy hai tay hoàn hảo, có lẽ huynh ấy sẽ đỡ thử. Nhưng hiện tại huynh ấy chỉ còn lại một cánh tay, một đầu thiết kiếm trong tay, đầu kia lại ở trong tuyết đêm rồi. Đó chính là cây liễu không rễ. Ánh sáng trong mắt huynh ấy hơi ảm đạm, sau đó lại sáng lên, tất cả quy về bình tĩnh. Quân Mạch lùi lại một bước, cầm ngược thiết kiếm, nâng đầu gói, chân trái đá lên trên. Cú đá này, huynh đá là trời, gọi là đăng thiên thích, có nghĩa là cú đá lên trời. Huynh ấy một cước đá vào chui thiết kiếm gào thét xé gió, nhưng chưa rời đi, dường như biến thành một dây cung. Một đầu dây cung ở trong tay của huynh ấy, đầu kia ở dưới chân huynh ấy. Thiết đao chém lên thiết kiếm, dây cung mà chưa gãy. Thiết kiếm như dây, Quân Mạch như tên lùi lại, nhanh như tia chớp, thuận theo con phố dài lùi gấp lại trăm trượng. Cuối cùng huynh ấy không chọn đỡ cứng đau của đồ phu, bởi vì đêm nay không phải là chiến đấu của một mình huynh ấy. Huynh ấy là Quân Mạch kiêu ngạo, nhưng càng là nhị sư huynh của thư viện. Tuy nhiên đạo ý của đồ phu khủng bố biết bao, vẫn bám theo huynh ấy, kèm theo tiếng vang khủng bố, thiết kiếm công đi kịch liệt, cuối cùng chạm vào mũ miệng của huynh ấy. Tóc của huynh ấy vẫn chưa phục hồi lại độ dài ban đầu, nhưng đêm nay huynh ấy đã đội lại chiếc mũ cổ kia rồi. Mũ như thuyền giúp huynh ấy đi trong cơn sóng dữ của khí tức thiên địa, không nghiêng không lực, tự không ức. Quân Mạch tiếp tục lùi lại, lùi thẳng ra khỏi thị trấn nhỏ, lùi đến dưới vách núi. Đầu ý vẫn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng lẹt xẹt một cái vang lên. Ngực của huynh ấy xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Trên thiết kiếm của huynh ấy xuất hiện một vết hằn sâu sắc. Thành thiết kiếm này, dưới đáy thiên khanh ở cực tây hoang nguyên, dẫn dắt nông nô chiến đấu với Huyền Không Tử mấy năm, chưa từng gãy, chỉ hơi biến dạng. Sau được sửa chữa như cũ, đêm nay lại suýt chút nữa đã bị đồ phu một đao chém gãy rồi. Một đao khủng bố biết bao, quả nhiên vô địch. Quân Mạch lùi đến dưới vách núi, chân phải huynh ấy rơi xuống, đăng thiên thích biến thành nhập nham tùng, có nghĩa là tùng cắm vào đá, như đóng đinh trên mặt đất, không lùi lại nữa. Đồ phu cũng đến rồi. Khác với suy nghĩ của người đời, tốc độ của đồ phu cũng không quá chậm. Khóe môi Quân Mạch tràn máu, nhìn đau thứ hai lại phá đêm mà đến, thần tình lại ninh tĩnh đến cực điểm. Huynh ấy không đỡ được đau của đồ phu, lùi một mạch mấy trăm trượng vẫn bị thương. Nhưng cái mà huynh ấy muốn chính là đồ phu đến đây. Một tiếng ve kêu thê lương vang lên, dường như có con ve khổng lồ mở ra đôi cánh trong suốt, ở trước vách núi vừa vặn bao trùm lấy nơi đồ phu đang đứng. Đồ phu tiến vào thế giới của cánh ve. Đó là thế giới hoàn toàn cách biệt với thế giới Hạo Thiên. Ngay cả đại tu hành giả vượt qua ngũ cảnh cũng chưa chắc đều có thể tạo ra thế giới của riêng mình. Đặc biệt là thế giới cấu thành bởi hai mảnh cánh ve trong suốt vô hình này lại tỏ ra kiên cố không thể phá vỡ. Chỉ là Hạo Thiên sao có thể dày không ta? Đồ phu râu tóc đều bay, trong tiếng quát lớn một đao chém về phía rào chắn thế giới trong suốt. Xẹt một tiếng vang chói tai, trên cánh ve trong suốt xuất hiện một vết rách. Thanh đao đó rất dày, bên trên đầy dầu mỡ còn có chút máu, chém về phía bông tuyết rơi đầy trời, luôn có cảm giác không hài hòa, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ chém vào khoảng không. Bởi vì trong không trung trước vách núi ngoại trừ tuyết cái gì cũng không có. Thế nhưng chỉ một đao này chém xuống lại có thể nhìn thấy chân thực không gian biến hình, có thể nghe thấy tiếng sự vật nào đó bị xé rách. Thế giới cấu thành bởi hai mảnh cánh ve trong suốt cứ như vậy bị một đao này đơn giản chém vỡ. Đao ý đi mà chưa dứt, rơi lên vách núi kia. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, đá vụn bay loạn vào trong tuyết. Giữa dây leo tùng bách, vết nứt dần mở rộng, vách núi chậm rãi trượt đi, vô số đá núi lăn xuống, sau đó núi nứt rồi. Đồ phu một đao chém một ngọn núi thành hai nửa, cùng rơi xuống với đá núi còn có một người. Thân ảnh người đó rất nhỏ nhắn, từ trên vách núi cao mấy trăm trượng rơi xuống giống như là từ bầu trời nhảy xuống, nhảy vào trong tuyết, trong nháy mắt liền tới trên đầu của Đồ Phu. Đầu ý của Đồ Phu vừa rơi xuống, không thể lập tức chém ra đầu thứ ba. Lão quát khẽ một tiếng, lực cổ tay chắn ngang đau. Bóp một tiếng trầm đục, thân ảnh nhỏ nhắn kia rơi thẳng lên mặt đau, ầm một tiếng vang thật lớn. Khói bụi nổi lên, lông mày Đồ Phu phất động kịch liệt, chân của lão lún sâu vào mặt đất đến đầu gối, nhưng người không ngã. Thân ảnh nhỏ nhắn bị chấn bay, như chim nhạn gấp người lại lao tới, đồng thời kiếm trong tay Quân Mạch cũng tới. Tiếng va chạm ầm ầm, đinh tai nhức óc, phá hủy mấy ngôi nhà dân, xé toạc đám mây trên bầu trời đêm. Khí tức thiên địa hỗn loạn kéo theo tuyết và đá núi bay múa không ngừng. Dưới màn đêm hung ám chỉ có thể nghe thấy âm thanh, căn bản không nhìn thấy rõ hình ảnh. Không ai biết giữa ba người đã xảy ra bao nhiêu va chạm, chỉ biết điều đó đại biểu cho sức mạnh tuyệt đối. Trước vách núi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lần trước ta đã nói rồi, các ngươi quả thật rất mạnh. Nếu để các ngươi sở hữu năm tháng giống như ta, thậm chí có khả năng vượt qua ta. Nhưng hiện tại không được đâu, các ngươi ngay cả giết chết ta cũng không làm được. Đồ Phu thần tình hờ hững nhìn Quân Mạch và Dư Liêm. Trên người lão xuất hiện rất nhiều vết thương nhưng không nhìn thấy máu. Quả nhiên không hổ là người gần với cảnh giới bất hủ nhất. Vai trái Quân Mạch có vết máu, váy vàng của Dư Liêm thì đầy bụi đất, giày rách bươm, chứng minh bọn họ liên thủ vẫn rất khó giết được Đồ Phu. Có một số người quả thực rất khó giết chết, ví dụ như ngươi, Tiểu Đồ còn có Thủ Tọa. Nhưng đêm nay Tiểu Đồ cuối cùng vẫn chết rồi, Thủ Tọa cũng bị thư diện ta dây chết. Đối với ngươi, chúng ta cũng có sắp xếp rồi. Dư Liêm bình tĩnh nói. Vừa rồi chỉ là thử xem, đã không được, vậy thì dùng cách khác thôi. Ngươi phải rõ ràng, chiến thắng kẻ địch không nhất thiết phải giết chết kẻ địch đâu. Theo giọng nói của Dư Liêm, giữa vách núi vang lên tiếng tiêu thanh u, theo sát là tiếng đàn róc rách, cầm tiêu hợp minh, động lòng người nhưng lại ngậm chứa sát cơ. Đồ Phu khẽ nhướng mày, sắc mặt hơi trắng, lão nắm đao chém về phía nơi tiếng cầm tiêu nổi lên. Tiếng cầm tiêu im bặt, nhưng đao ý lại không thể tiến thêm, bởi vì trên đoạn nhai có tùng lùng là pháo, xe rách là xe, cờ tàn là cờ xoáy, đây là tượng kỳ, đao ý bị khóa. Đồ Phu thần tình hơi nghiêm lại, bước ra một bước mạnh mẽ đâm nát cánh ve của Dư Liêm, nhưng chưa thể đi ra ngoài. Giữa vách núi còn có đá đen và đá trắng, đây là vi kỳ. Đồ Phu thét dài một tiếng, giơ đao chém tiếp, một sợi tơ nhẹ nhàng chạm vào bông tuyết, liên kết tùng, xe, cờ đá, tuyết lại với nhau, đây là vân tập trận pháp. Ngoài vân tập trận có lò sắt, cát vàng, nguồn nước, một con ngỗng trắng ngồi chiếm chệ, một lão hoàng ngưu nhìn về phương xa. Tiếng thét của Đồ Phu lại nổi lên chém tiếp. Một đạo chỉ ý, một cây gậy sắt đâm xuống đất, đạo ý bị từng từng trận ý trói buộc tan thành vô hình. Trần Bì Bì mặc thường bào và Đường Tiểu Đường đi tới, mang theo tín ngưỡng chi lực của 13 môn đồ tân giáo. Đồ Phu trầm mặc, giơ thiết đao chém ra lần thứ 5, nhưng lần này lão bị vây khốn giữa những tảng đá. Đây là khối lỗi đại trận. Mạc Sơn Sơn mặc váy trắng đội vương miện, lắng lặng nhìn giữa đống đá. Đồ Phu cuối cùng thu đau, lão nhìn mấy đạo trận pháp nương tựa bổ trợ lẫn nhau này, trầm mặc không nói. Lão không ngờ tới đối phương lại chuyển cả thư viện đến đây rồi. Tiếng cầm tiêu lại nổi lên cực kỳ vui vẻ, có chút đắc ý. Dư Liêm không nhìn Đồ Phu, xoay người bỏ đi. Người thư viện theo đó mà rời đi. Mạc Sơn Sơn cũng không ngoại lệ. Quân Mạch không rời đi, huynh ấy khoanh chân ngồi trong tuyết, điều này đại biểu cho thái độ của huynh ấy. Đồ Phu nhìn huynh ấy mà nói. Chỉ cần có thời gian, ta luôn có thể phá vỡ những trận này. Chúng ta cũng chỉ cần thời gian. Nếu người có thể phá vỡ những trận này, vậy thì đến lượt ta giữ người lại. Đến lúc đó ta sẽ thử xem có thể đỡ được đau của người hay không. Người đỡ không nổi đâu. Có lẽ. Các người đợi hơn 10 ngày không lên đầu sơn, tại sao chứ? Đạo môn nếu diệt vong, hậu thiên nào sẽ trở nên rất yếu ớt, thậm chí sẽ chết. Quân Mạch trầm mặt một lát rồi nói. Hoặc là bởi vì hậu thiên trong mắt các ngươi, theo người thư diện ta thấy cũng là nha đầu nấu cơm làm đồ ăn kia. Nàng có thể không chết, tốt nhất là không chết. Đêm nay muốn lên đầu sơn bởi vì nàng đã trở về Trường An rồi. Ngươi tận lực vì bạn bè, ta tận lực vì sư môn, đôi bên tận tâm tận lực là được rồi. Đồ Phu trầm mặt rất lâu rồi nói. Quân Mạch quả nhiên xưa này có lý mà. Lão giơ lại con dao trong tay lên. Mây tuyết trên bầu trời đêm tan đi, lộ ra vầng trăng sáng. Quân Mạch ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng. Giữa sơn đạo đi về phía đầu sơn, những người thư viện mang theo gia sản trầm mặc đi gấp về phía trước. Dư Liêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cũng nhìn thấy vầng trăng sáng kia. Lão sư, chúng con sẽ thắng. Trần Bì Bì nhìn mặt trăng, mỉm cười nói. Nhiều năm trước, phu tử lên đào sương chém hết hoa đào. Đêm nay trăng sáng treo giữa trời, học trò của người đến rồi. Sáng sớm bầu trời u ám, khiến ngọn núi đào sương có vẻ cô đơn. Nơi đây là điện đường đạo môn, thánh địa trong lòng tín đồ Hạo Thiên. Lúc này trên nhai bình có mấy vạn thần quan và kỵ binh đen kịch khắp nơi, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Đám người đen kịch trầm mặc, sâu bên trong có sự phẫn nộ, bi thương, mờ mịt và gần như tuyệt vọng. Đạo môn thống trị nhân gian vô số vạn năm, từng hưởng vinh hoa vô tận, tất cả những thứ này đều sắp hủy diệt rồi sao? Dưới chân núi, giữa ánh ban mai cũng có một đại dương màu đen trầm mặc của huyền giáp trọng kỵ Đường Quốc. Mấy vạn trọng kỵ bao vây đầu sơn, ẩn chứa sức mạnh khủng bố, khiến không ai có thể chạy thoát được. Mọi người nhìn về phía chiếc thần liễn, nơi tại quyết thần tọa Diệp Hùng Ngư mặc thần bào màu máu đang ngồi. Nàng hiện tại đã đứng về phía đối lập với thần điện. Bọn họ cùng Trần Bì Bì, con trai ruột của quan chủ, hiện là giáo chủ Tân giáo. Diệp Hồng Ngư, Trần Bì Bì cùng Trình Lập Thuyết dẫn người thiên vũ thượng điện quay lại. Là lý do thanh quan đại trận trước đào sơn bỗng nhiên mất hiệu lực, mọi người nhìn bọn họ, cảm xúc tự nhiên rất phức tạp. Nhưng phần lớn ánh mắt lại rơi vào thân ảnh nhỏ nhắn, đứng ở cuối con đường núi. Nàng là Dư Liêm, tông chủ đương đại của Ma Tông. Việc nàng đứng ở nơi cao nhất của đào sơn là sỉ nhục lớn nhất đối với Tây Lăng. Dư Liêm bản thân lại không có cảm xúc gì, nàng thậm chí còn không nhìn thần điện, sự phớt lờ này chẳng khác nào là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên dù bị vây khốn, trên nhai bình vẫn còn mấy ngàn thần quan chấp sự và mấy vạn kỵ binh, tạo thành một đại dương màu đỏ đen. Huống chi trong Hạo Thiên thần điện còn có Triệu Nam Hải, vị trung niên đạo nhân và trưởng giáo Hùng Sơ mặt quang mang vạn trượng. Ánh sáng ban mai ảm đạm khiến tòa thần điện màu trắng trở nên thanh lãnh. Một chiếc thần liễn khổng lồ chậm rãi đi ra. Trung niên đạo nhân và Triệu Nam Hải trầm mặc đi đến trước liễn. Dư Liêm xoay người, mặt không cảm xúc nhìn về phía chiếc cự liễn kia. Trên nhai bình, vô số ánh mắt đổ dồn theo. Trung niên đạo nhân chậm rãi đi về phía Dư Liêm, cảm xúc của thượng quan chấp sự trở nên căng thẳng. Máu giận nóng lên vì đại trận sắp bắt đầu. Dư Liêm chắp hai tay sau lưng nhìn ông ta đi tới, mặt vẫn không cảm xúc. Trung niên đạo nhân dừng lại cách Dư Liêm 10 trượng, ông ta chỉnh lại đạo bào, sau đó nói một câu. Chúng ta nguyện hàng. Đào sơn một mảnh tĩnh mịch, một mảnh chết lặng. Người của Tây Lăng thần điện chấn động không nói ra lời. Những người đi theo Diệp Hồng Ngư và Trình Lập Thuyết cũng khiếp sợ. Mọi người rất rõ, trung niên đạo nhân tuyệt đối không tự ý hành động. Quyết định này đã được sự đồng ý của trưởng giáo và Triệu Nam Hải. Cuộc chiến đạo mà kéo dài ngàn năm với vô số người chết, hôm nay quyết chiến cuối cùng, rõ ràng vẫn còn sức tái chiến. Các lãnh tụ của đạo môn tại sao lại muốn đầu hàng? Đám người trở nên phẫn nộ tột cùng, tiếng mắng chửi không dứt. Có những lão thượng quan nước mắt tuôn đầy mặt, vô số giày và đá bay ra nện vào người của trung niên đạo nhân như hạt mưa. Trung niên đạo nhân giống như người không cảm giác được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dư Liêm. Ông ta đại diện cho Tây Lăng đưa ra quyết định gian nan nhất, tin rằng thư viện sẽ đưa ra phản ứng thích hợp. Dư Liêm cũng không ngờ sẽ nghe được một câu như vậy, nàng nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nói. Không cho hàng. Tây Lăng thần điện muốn đầu hàng, một điều không tưởng khiến cả tòa đầu sơn sôi sục. Tiếng khóc than và tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi. Vậy mà Dư Liêm thay mặt thư viện trả lời một câu không cho hàng. Điều này còn khó tin hơn nữa, khiến cả đầu sơn lập tức rơi vào tĩnh lặng. Trung niên đạo nhân nhíu mày nhìn Dư Liêm hồi lâu, giọng hơi khàn hỏi. Tại sao? Theo phía Tây Lăng thần điện, thư viện không có lý do gì để từ chối cả, bởi đạo môn vẫn còn thực lực rất mạnh. Thần điện chấp nhận đầu hàng là vì lãnh tụ thực sự của họ lúc này, vì trưởng giáo đang ngồi trong hào quang vạn trưởng kia, đã mất đi ý chí chiến đấu rồi. Chính xác hơn là vài năm trước, tại Hậu Sơn Thư Viện, Hùng Sơ Mặt bị Dư Liêm vạch trần hành tung và chém trọng thương. Kể từ đó lớp hào quang vạn trưởng không còn che giấu được sự hèn nhát bên trong bộ thần bào của lão nữa. Khi quan chủ rời khỏi đào sơn và Diệp Hồng Ngư rời đi, lão không còn cách nào chế ngự được nỗi sợ hãi trong lòng. Lão không hiểu thế giới này đang trở thành cái gì. Tại sao Hạo Thiên lại từ bỏ đạo môn? Hay nói đúng hơn là đạo môn đã vứt bỏ Hạo Thiên? Sau một thời gian dài dằng dặc, Hùng Sơ Mặt quyết định đầu hàng. Chỉ cầu được sống sót, lão hy vọng thư viện và Đường Quốc sẽ dành cho lão một vị trí xứng đáng. Chẳng phải chiến tranh trước nay vẫn thường kết thúc như vậy sao? Triệu Nam Hải và các đại nhân vật khác trong thần điện hoặc bị lão thuyết phục hoặc bị trấn áp nên đều đồng ý. Trung niên đạo nhân tự nhiên cũng không phản đối. Việc Tây Lăng thần điện quyết định đầu hàng chắc chắn đã trải qua một quá trình đấu tranh nội bộ phức tạp, thậm chí là đẫm máu. Nếu Dư Liêm suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ nàng sẽ hiểu ra. Vấn đề là ngay khi nghe trung niên đạo nhân nói, nàng đã lạnh lùng từ chối mà không hề đắn đo. Tại sao? Dư Liêm không trả lời câu hỏi của trung niên đạo nhân vì không cần thiết. Nếu Tây Lăng thần điện đầu hàng, họ chắc chắn sẽ đưa ra các điều kiện. Hùng Sơ Mặt phải sống, trung niên đạo nhân phải sống, Triệu Nam Hải phải sống, Hạ Minh Trị phải sống, rất nhiều người phải được giữ mạng. Mà những điều kiện đó là thứ nàng phải nên khuyết, tuyệt đối không chấp nhận, vậy nên nàng không cho họ đầu hàng. Gió sớm nhẹ thổi, váy vàng tung bay, bím tóc đen cũng đung đưa nhẹ nhẹ, nàng vẫn chắp tay sau lưng. Trung niên đạo nhân nhìn vị đại tông sư trong hình hài bé gái này, cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Không thể đầu hàng thì chỉ còn cách chiến đấu. Cuộc chiến kéo dài ngàn năm giữa thư viện và đạo môn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Vô số ánh mắt trên sườn núi đổ dùng về phía cổ thần liễn khổng lồ rực rỡ hào quang kia. Hình bóng trưởng giáo bên trong trông vẫn cao lớn, vững chãi như núi suốt mấy chục năm qua. Giờ phút này, lão chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hàng vạn người ở Tây Lăng thần điện. Chỉ cần trưởng giáo có thể đối đầu với Dư Liêm, thần điện vẫn còn hy vọng. Kết cục của cuộc chiến ngàn năm này, dù ai thắng ai thua, chắc chắn sẽ là một thiên anh hùng ca tráng lệ. Trận chiến này lẽ ra phải kéo dài rất lâu, từ sáng sớm đến tận hoàng hôn cũng là chuyện thường tình. Tứ sư huynh đặt đồng hồ cát lên đá, thói quen của huynh ấy là dùng nó để tính toán sách lược. Trong Hạo Thiên thượng điện đốt một nén hương dày, dù lễ tế trời giờ đã vô nghĩa nhưng vẫn dùng để tĩnh tâm. Giữa đào sơn, một đóa hồng hoa rực rỡ nở rộ, dưới sự chứng kiến của vạn người, Diệp Hồng Ngư bước ra giữa sườn núi, nhìn về phía thần liễn khổng lồ trước thần điện. Bộ thần bào tài quyết màu máu bay phấp phới trong gió, nàng không cần nói lời nào, ai cũng hiểu ý định của nàng. Nàng muốn thách đấu với Hùng Sơ Mặt. Cả đào sơn xôn xao, bóng người ở trong thần liễn cao lớn như núi vẫn bất động. Triệu Nam Hải hờ hững đứng trước xe, vị đại thần quan Nam Hải này đang ở đỉnh phong tri mệnh, hoàn toàn có tư cách đánh một trận với Diệp Hồng Ngư. Phía sau lão còn hơn 10 cường giả đến từ Nam Hải, trong đó có hai người đạt đến cảnh giới tri mệnh. Phía thư viện của Dư Liêm, Diệp Hồng Ngư, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Trung niên đạo nhân nhìn Dư Liêm một cái rồi quay về bên cạnh cổ thần liễn. Xét về số lượng và chất lượng cường giả, Tây Lăng thần điện không hề kém cạnh, chỉ có khí thế hơi sụt giảm. Dư Liêm hiểu ẩn ý trong ánh mắt của trung niên đạo nhân, nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm. Trên gương mặt non nớt không có chút cảm xúc thừa thải nào, nàng cũng chẳng buồn giải thích thế nào mới là sức mạnh thực sự. Trong nhận thức của nàng, quân mạch rất mạnh, tiểu sư đệ rất mạnh, Diệp Hồng Ngư cũng rất mạnh. Nếu Diệp Hồng Ngư muốn đánh trận này, cứ để cho nàng đánh thôi. Kết quả thắng bại đã quá rõ ràng, thậm chí Dư Liêm còn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Vì vậy, nàng lại hướng mắt về phía bắc, như thể ở đó có điều gì đó rất đáng để tâm vậy. Một cơn gió sớm hơi lạnh thổi tới, làm nhíu đôi mày thanh tú của nàng. Tây Lăng Thượng Quốc cách Đông Hải một khoảng, gió ở đây thường thổi từ biển vào, chủ yếu là gió đông. Lúc bình minh, những cơn gió nhẹ đều là gió đông. Nhưng cơn gió vừa tạt qua mặt của nàng lúc này lại đến từ phương bắc xa xôi. Sắc mặt Dư Liêm khẽ biến, gương mặt non nớt trở nên tái nhợt. Nàng quay người nhìn về phía thần liễn khổng lồ trước Hạo Thiên thần điện. Bím tóc đen vắt vẻo, vẽ lên bầu trời u ám hai vệt bóng đen. Các sư đệ sư muội nhận ra tâm trạng nàng có vấn đề, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Tiểu Đường mới hỏi: "Lão sư, có chuyện gì vậy?" Dư Liêm mới đáp: "Ta phải rời đi." Khi nói câu này, ánh mắt nàng rất bình thản, giọng nói không hề run rẩy, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng và phẫn nộ ẩn chứa bên trong. Quyết chiến sắp bắt đầu, nàng là sư tỷ mạnh nhất của thư viện, tại sao lại rời đi vào lúc này? Những trận chiến tiếp theo phải làm sao? Thư viện và Đường Quốc sắp giành thắng lợi cuối cùng, lẽ nào lại phải rút lui trong tiếc nuối sao? Quyết định đột ngột của Dư Liêm nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà không ai phản đối cả, vì họ đã lờ mờ đoán ra sự tình, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Ngay lúc đó trên gương mặt non nớt của Dư Liêm thoáng hiện vẻ dữ tợn, rồi nàng hít vào một hơi thật sâu. Một trận cuồng phong nổi lên trên sườn núi, lồng ngực của nàng phồng đại như muốn hút hết không khí của cả tòa đào sơn vào cơ thể. Sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, không còn chút máu, trông như vừa chịu trọng thương. Ánh mắt nàng sáng rực lên, nhưng khóe mắt bắt đầu rỉ máu, trông cực kỳ đáng sợ. Không phải gió, mà là toàn bộ khí tức thiên địa của đào sơn đang theo nhịp thở của nàng cuồn cuộn đổ vào cơ thể. Dị tượng xuất hiện giữa thiên địa, cây cối trên đào sơn rung chuyển dữ dội, hất tung những lớp tuyết động. Diệp Hồng Ngư quay đầu nhìn lại, thân sắc lạnh lẽo, thầm nghĩ, dù ngươi là nhị thập tam niên thiền, thân thể cứng như đá, thì làm sao có thể thu nạp lượng khí tức thiên địa khổng lồ đến vậy trong thời gian ngắn như vậy? Khí tức vẫn tiếp tục tràn vào người Dư Liêm, lượng khí tức kinh khủng xung đột bên trong khiến khóe mắt nặng nứt ra, đánh tan cả biếm tóc. Mái tóc đen dài như thác nước xõa tung, bay múa theo cơn gió từ phương bắc thổi tới. Gió lặng tóc rơi. Mãi đến lúc này, mọi người mới nhận ra rằng, tóc đen của nàng đang dài ra, nhưng dù dài đến đâu, nó vẫn chỉ buông xuống ngang gối, vì chính nàng cũng đang cao lớn lên. Vẻ ngây ngô trên mặt Dư Liêm dần tan biến, khí tức của nàng thăng hoa mạnh mẽ cho đến khi trở nên bàng bạc. Chỉ trong vài hơi thở, nàng từ một bé gái đã biến thành một thiếu nữ. Nhìn cảnh này, trung niên đạo nhân run rẩy sợ hãi. Gã từng đọc Thiên Thư Sa Tự Quyển, biết nhiều tông phái có bí pháp đốt cháy sinh mệnh để đoạt lấy sức mạnh, nhưng chưa bao giờ nghe thấy bí pháp nào khiến một người xuyên qua thời gian đằng đẵng như vậy. Nếu Ninh Khuyết có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay công pháp của Dư Liêm, vì trong ý thức hắn có mảnh vỡ của Liên Sinh, và chính hắn từng thấy Hạ Hầu già đi mấy chục tuổi chỉ trong nháy mắt bên hồ tuyết mà. Đó chính là bí thuật không truyền của Ma Tông. Chỉ trong chớp mắt, Dư Liêm đã mất đi 10 năm tuổi thọ. Nàng đã biến 5 tháng, hay nói đúng hơn là sinh mệnh thành sức mạnh. Điều tuyệt diệu là nàng không hề bạc đầu, nàng vốn là một bé gái ngây thơ, sau 10 năm đã trở thành một nữ tử mang thần thái dịu dàng. Nhưng đôi lông mày của nàng lại ẩn chứa ý chí lạnh lùng như băng. Dư Liêm đưa tay ra giữa không trung, Đường Tiểu Đường lập tức giao thanh cung sắc vào tay của nàng. Nàng dùng tay vuốt nhẹ hai đầu cung, sự sắc bén và hàn quang lạnh lẽo lại hiện ra. Một cơn gió khác thổi từ phương bắc thổi tới, như đang hối thúc nàng. Nàng không mượn gió đông mà biến mất ngay khi gió bắc nổi lên. Từ sườn núi đến thần điện có một con đường lát đá xanh, những tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Mặt đường đá xanh xuất hiện vô số vết rạn rồi nát bấy. Dư Liêm đã đứng trước thần điện, trước cổ thần liễn khổng lồ. Triệu Nam Hải đứng chắn trước xe, hai tay rực cháy thánh hỏa hạo thiên, thần sắc trang nghiêm chém xuống. Dư Liêm không thèm liếc lão một cái nào, cũng chẳng dừng bước, trực tiếp lao thẳng vào bức tường lửa. Tốc độ của nàng nhanh đến mức không gian dường như biến dạng, hào quang hạo thiên rực rỡ kéo ra hai vệt lửa dài như đôi cánh của hỏa điểu. Thực ra đó là đôi cánh ve sầu, là thế giới của nàng. Không gian trước thần điện vốn u ám, ngay cả hậu quang của thần liễn cũng không thể chiếu sáng được, lúc này lại bừng sáng bởi bóng hình nàng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, như một khối thiên thạch từ trên trời cao rơi xuống sau khi đã lao đi hàng trăm ngày, cuối cùng va chạm với mặt đất. Đại địa còn muốn đứt toát, huống chi là con người. Triệu Nam Hải trực tiếp tan nát, vỡ thành vô số mảnh huyết nhục, rồi bị hào quang hạo thiên tinh lọc thành khối xanh. Ngay cả khi lão đã chết, thánh hỏa trong lòng bàn tay vẫn còn tồn tại, thiêu rụi chính cơ thể của lão. Điều này chứng tỏ tốc độ của Dư Liêm đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sự kinh hoàng bao trùm lấy sườn núi trước thần điện, những thần quan Nam Hải muốn thét lên, những kẻ hèn nhát thì run rẩy sắp ngã quỵ, nhưng chẳng ai kịp phản ứng gì thêm. Dư Liêm đã xông vào bên trong cổ thần liễn khổng lồ, hào quang vạn trượng chao đảo mạnh mẽ như sắp tắt liệm, tiếng gào thét điên cuồng của Hùng Sơ Mặc vang lên từ bên trong. Lão vốn đã đề phòng đối thủ cũ này từ lâu, nên lập tức bước vào cảnh giới thiên khải. Tuy tường giáo hưng thịnh làm suy yếu hạo thiên ở nhân gian, nhưng sức mạnh mà lão đoạt được từ thần quốc thông qua thiên khải vẫn vô cùng bàn bạc. Bên trong thần liễn tiếng gào thét không dứt, rồi đột nhiên thần liễn nổ tung, 76 dải màn lụa quanh xe bay múa trong gió, lao thẳng lên trời xanh. Khi màn lụa rơi xuống, bụi mù tan đi, hiện ra cảnh tượng thực sự bên trong. Dư Liêm lặng lẽ đứng đó, khóe môi rỉ máu. Hùng Sư Mặt đứng đối diện, trên người không thấy vết thương nào. Đây là lần đầu tiên nhiều thần quan thấy được diện mạo của trưởng giáo. Lão đạo nhân khô gầy, thấp bé và xấu xí khiến họ kinh ngạc, nhưng điều họ quan tâm hơn là kết quả trận chiến. Dư Liêm quay người bước đi, lúc nãy trên người Hùng Sư Mặt mới xuất hiện một vết đau rõ rệt, rồi vết thứ hai, thứ ba. Khí tức tử vong phun trào. Thần bào vỡ nát, vô số vết đau sâu cạn xuất hiện dày đặc đến mức không thể đếm xuể, e rằng có tới hàng vạn vết. Hùng Sư Mặt quỳ xuống, máu tươi đầm đìa nhưng vẫn chưa chết. Lão nhìn theo bóng lưng nữ tử đang đi xa, đầu đớn ôm ngực, cảm nhận trái tim bị chém thành muôn mảnh đang vỡ vụn, ánh mắt đầy tuyệt vọng và khó hiểu. Tại sao? Tại sao ngươi có thể nhanh như vậy? Tại sao có thể chém ra 13.062 đao trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Tại sao ngươi không chấp nhận đầu hàng? Tại sao ngươi lại quyết liệt dùng thủ đoạn ngọc đá cùng tan, dù bản thân cũng bị trọng thương? Tại sao ngươi lại vội vàng đến vậy? Tại sao cuối cùng ta vẫn sợ hãi? Tại sao ngươi lại là nhị thập tam niên thiền? Tại sao thế gian đã có ngươi lại còn có ta? Dư Liêm không biết Hùng Sơ Mặt đang nghĩ cái gì, nàng cũng chẳng quan tâm. Dù đạo và ma không đội trời chung, nàng chưa bao giờ coi lão là đối thủ cả đời, vì nàng vốn luôn khinh thường lão. Lão có tư cách gì chứ? Nàng đi tới rìa sườn núi, liếc nhìn trung niên đạo nhân một cái rồi nhảy xuống. Lúc này, đồng hồ cát ở trên đá mới chảy xuống vài hạt cát mịn. Nén hương trong Hạo Thiên Thần Điện mới chỉ cháy một lớp mỏng manh. Đào Sơn chìm trong sự im lặng tuyệt đối, tĩnh mịch đến đáng sợ. Không ai nói lời nào, vì không biết phải nói gì, cũng không có tiếng kêu kinh ngạc, vì mọi người đã chấn động đến mức ngây dại. Cuộc chiến giữa thư viện và đạo môn mà ai cũng ngỡ sẽ kéo dài rất lâu, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Thế gian này làm sao có thể có chuyện như vậy? Trung niên đạo nhân đứng nhìn nơi Dư Liêm vừa nhảy xuống, im lặng không nói. Gã đã hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó, nàng đã giết Hùng Sơn Mặc và Triệu Nam Hải. Giờ đây Tây Lăng Thần Điện có thể đầu hàng, đương nhiên vẫn còn một số kẻ khác cũng phải chết. Hùng Sơn Mặc vẫn chưa tắt thở hẳn, Diệp Hồng Ngư nhìn lão già đầy máu, bình thản mà nói. Có lẽ ta nên cảm ơn nàng đã để lại hơi tàn của ngươi cho ta. Nói xong, nàng im lặng quay người đi về phía rìa núi, nhìn ánh mặt trời rực rỡ cuối cùng cũng vượt qua tầng mây phía đông hải. Tây Lăng Thần Điện xây dựng mất bao nhiêu năm, vậy mà sụp đổ chỉ trong một buổi sớm mai. Đào Sơn trong ánh bình minh đỏ rực một màu, ngay cả tuyết động cũng hóa sắc hồng, ánh mặt trời thì ra cũng mang màu máu. Dư Liêm nhảy từ đỉnh Đào Sơn cao vút xuống, lao nhanh về phía bắc, tất nhiên phải đi ngang qua thị trấn nhỏ. Khi đó Đồ Phu vẫn còn ở trong trận pháp, cầm dao mổ chém loạn xạ. Quân Bạch thì đang nhìn về phương bắc, sắc mặt hơi tái, không biết đang nghĩ cái gì. Cho đến khi thấy bóng váy vàng lướt qua, giống như các sư đệ trên núi vậy, Quân Bạch hiểu rõ tình cảm giữa nàng và đại sư huynh, nên càng chắc chắn đại sư huynh ở phương bắc đã xảy ra chuyện. Trong sự trầm mặc, huynh ấy một lần nữa ngồi xuống lớp tuyết động. Nếu nàng có thể thay đổi kết cục của câu chuyện này thì một mình nàng đi là đủ rồi, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của nàng. Nếu nàng cũng không thể thay đổi thì nàng đến đó là đủ. Những lúc nhớ nhung tốt nhất đừng để cho người khác trông thấy. Quân Mạch nghĩ vậy, dù người đó có là chính mình đi nữa. Dư Liêm tiếp tục lướt đi, đôi giày thêu trên chân đã rách nát thành vải sợi, đôi chân trần sạch sẽ như bạch ngọc đạp trên tuyết trắng và bùng lầy, làm rung chuyển cả đại địa. Tà váy vàng như chiếc lá rụng phất phơ, nhưng kiên trì không chịu rời khỏi cành. Bởi đó không phải là lá khô mùa thu sắp lìa cành, mà là chiếc lá xuân sớm chín, vẫn tràn đầy sức sống. Trên những cánh đồng của Tây Lăng Thần Quốc, giữa những đồi núi ngoài thành Lâm Khang của Nam Tấn, trong những đầm sau sậy bạc ngàn, bóng váy vàng liên tục thoáng hiện. Không mất quá nhiều thời gian, nàng đã vượt qua hàng trăm dặm, tiếp tục tiến về phương bắc. Váy vàng xuất hiện trên những đầm lầy lạnh lẽo, xé toạc gió lạnh, xé tan sương mù, phá vỡ màn sương mù của cuộc đời nàng. Nàng chân trần đạp trên mặt hồ gợn sóng, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Một đường hướng bắc, Dư Liêm muốn vượt qua vạn dặm để xem rốt cuộc huynh ấy ra sao. Quan chủ nhìn về một nơi xa xăm ở phương nam, thản nhiên cảm khái. Thật nhanh mà. Sau đó ông ta xoay người, nhìn vào sâu trong vách núi, nói tiếp. Nhưng người biết đó, nàng không thể nhanh hơn chúng ta được. Mỗi bước chân của Dư Liêm dài vài dặm, nhân gian không ai nhanh hơn nàng. Nhưng sau khi tiểu độ chết, vẫn còn quan chủ và đại sư huynh. Những đại tu hành giả nắm giữ vô cự cảnh đã vượt xa ý nghĩa của từ nhanh rồi. Đại sư huynh ngồi giữa đống đá vụn, trước ngực đẫm máu, sắc mặt tái nhợt. Thanh gậy gỗ vốn nằm ngang trước lông mày suốt hai ngày qua, lúc này tuy vẫn cầm ở trong tay, nhưng đã buông thõng xuống bên cạnh. Rõ ràng huynh ấy đã bại, đến mức không còn sức nhấc nổi gậy nữa. Tự nhiên cũng không thể giữ chân quan chủ ở lại vùng tuyết vực lạnh lẽo xa rời nhân gian này nữa. Lời hẹn ước 7 ngày ban đầu, hiện tại mới trôi qua có chưa được một nửa. Nhưng trên mặt của đại sư huynh không có chút cảm xúc thất bại nào, vẫn bình thản như cũ. Quan chủ là đệ nhất thiên hạ, huynh ấy là đệ nhị không đánh bại đệ nhất là chuyện đương nhiên. Thư viện vốn trọng lẽ tự nhiên, nên không cần phải hối hận, cũng không cần phải phẫn nộ. Hậu Thiên về Trường An, thư viện lên Tây Lăng. Ngài từng nói, người đắc đạo thì được giúp đỡ nhiều. Hiện giờ xem ra, cuối cùng vẫn là chúng ta đúng mà. Đại sư huynh nhìn quan chủ mà nói. Theo lời Quân Mạch, đạo là gì? Đạo chính là đạo lý. Chúng ta nắm giữ đạo lý, vậy dựa vào đâu mà không thể thắng chứ? Đạo lý có ngàn vạn, ai cũng có lập trường riêng. Đạo lý của thư viện chưa chắc là đạo lý thực sự, và đạo lý của ta cũng không thể trở thành chân lý cho tất cả mọi người tôn thờ. Cho nên không có chuyện dựa vào đâu cả. Quan chủ nhìn huynh ấy bình tĩnh mà nói. Về phần Hạo Thiên, tuy nàng cùng Ninh Khuyết về Trường An, nhưng ngươi nên hiểu rõ, điều đó không có nghĩa là đạo lý của ta không thể thành lập. Trước đó, ông ta cũng từng nói lời tương tự, khiến đại sư huynh thân sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc thành Trường An có thể bảo vệ Ninh Khuyết, nhưng chưa chắc bảo vệ được Tang Tang, có lẽ là do bảy quyển thiên thư kia. Lúc rời khỏi Đầu Sơn, ta đã nghĩ thông suốt một điều. Đạo môn và thư viện thực chất là người cùng đường. Tại sao? Vì con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Vậy thế giới chính là tập hợp ý thức của tất cả mọi người. Con người nghĩ thế nào thì thế giới được cấu thành như vậy. Hạo Thiên cũng sinh ra như vậy. Chỉ là thư viện cho rằng mình đại diện cho lợi ích của đại đa số. Còn ta cho rằng mình mới là người đại diện thực sự. Chuyện như vậy chẳng lẽ không nên để mọi người tự quyết định hay sao? Ngược lại, con người căn bản không biết mình thực sự muốn gì. Đại sư huynh không đồng tình. Cho nên, ngài có thể áp đặt ý chí của mình lên họ hay sao chứ? Quan chủ mới hỏi ngược lại. Cha mẹ quản giáo con cái chẳng phải cũng như vậy hay sao? Nhưng mà chúng ta không phải cha mẹ của nhân loại. Ngài nên làm rõ điểm này. Huống hồ, không ai muốn có thêm một cặp cha mẹ đến dạy bảo mình cả. Ta yêu thương chúng sinh, bất kể họ có yêu thương ta hay không. Đại sư huynh im lặng hồi lâu rồi nói. Ta không chắc ý tưởng của lão sư và chúng ta là đúng, nhưng ta có thể khẳng định ý tưởng của ngài là sai lầm. Có lẽ là vậy. Quan chủ cảm nhận được cơn chấn động từ mặt đất phương Nam truyền tới, biết thiếu nữ váy vàng đang càng lúc càng gần. Ông ta xoay người đi xuống đỉnh núi, khoảnh khắc sau liền biến mất vào hư không. Đại sư huynh nhìn theo bóng lưng ông ta, nói: Ta vẫn còn sống. Cuộc chiến không người chứng kiến này đã phân thắng bại, nhưng dường như không phân định sinh tử, tại sao? Quan chủ mỉm cười, không đáp. Đại sư huynh đã hiểu, kẻ mưu cầu vĩnh hằng thường sợ cô độc, người ghét nhất việc giết chết thiên hạ đệ nhị chính là thiên hạ đệ nhất. Còn sống, dù là vĩnh hằng hay đằng đẵng, điều quan trọng nhất là có một người bạn, hay nói đúng hơn là một đối thủ có thể thấu hiểu lẫn nhau. Tiểu Đồ và Đồ Phu chính là kiểu người như vậy. Quan chủ tin lý tưởng của mình là đúng, vậy ông ta phải chứng minh cho người khác thấy, cho ai xem, ai có tư cách xem. Tự nhiên chỉ có Lý Mạn Mạn mới có tư cách đó mà thôi. Thực ra ngươi nên hiểu rõ, mục đích chính của trận chiến giữa ta và ngươi là vì Minh Tự Quyển. Giết chết Tàng Tàng đối với quan chủ là việc hệ trọng, nhưng muốn đoạt lấy thần cách của nàng, rõ ràng việc thu thập đủ 7 quyển thiên thư mới là ưu tiên hàng đầu. Đạo môn giữ 6 quyển, còn một quyển cuối cùng vẫn luôn ở thư viện. Dắt bên hông đại sư huynh, muốn có đủ 7 quyển, quan chủ bắt buộc phải đánh bại huynh ấy. Đại sư huynh nói. Đúng vậy, cho nên ta không mang Minh Tự Quyển theo bên người. Ngay từ đầu cuộc chiến, huynh ấy đã biết mình tất yếu sẽ bại dưới tay quan chủ, vậy nên huynh ấy không dạy gì mang theo thiên thư, chẳng khác nào dâng hiến cho đối phương. Quan chủ mới nói. Điều đó không quan trọng, vì ngươi chính là cuốn thiên thư đó rồi. Chỉ cần đánh bại ngươi, trên thế gian này còn ai có thể ngăn cản ta lấy được Minh Tự Quyển nữa chứ. Hết tập 201 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.